Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1860, quyến rũ mê người. Kiều diễm vô song, thấy một lần hoa yêu linh hồn bộ này muốn nói lại thôi thần sắc. Diệp Thiên tranh thủ thời gian tha thứ rộng lượng vung tay lên. Không có việc gì, nói đi. Cho dù là nói trời sập xuống sự tình, ta cũng sẽ không tại chỗ bị dọa đến mặt như màu đất. Nghe đến Diệp Thiên cái này nhất đạo ý niệm, Thủy Chung do dự hoa yêu linh hồn, rốt cục quyết định, sau khi hít sâu một hơi, trầm ngâm trả lời, tiểu nô tại lỗ gia, còn cảm ứng được một tia có lỗ gia chính thống huyết mạch tuyệt thế cường giả khí tức. Tuy nhiên, hoa yêu linh hồn lời nói, chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng truyền vào Diệp Thiên mà thôi về sau, vẫn là làm cho Diệp Thiên nhịn không được hơi sững sờ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, lỗ gia dù sao cũng là có mấy trăm năm truyền thừa cổ lão gia tộc. Tại loại gia tộc này bên trong, có cường giả ẩn núp, cũng không đáng ngạc nhiên. Hoa yêu linh hồn há hốc mồm, còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng chủ nhân Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể ngậm miệng không nói, giữ yên lặng. Hoa yêu, ngươi bây giờ thì theo trong thức hải của ta ra đi. Ta cho ngươi tự do, từ khi về sau, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ai cũng không dám ngăn cản ngươi cước bộ. Ta nếu là tìm tới cùng linh hồn ngươi phù hợp thân thể, ta nhất định sẽ thông báo ngươi, để linh hồn ngươi có thể an trí, từ đó mượn xác hoàn hồn. Diệp Thiên tốc độ nói, trầm thấp chậm chạp, từng chữ đều nói đến nói năng có khí phách, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, nhưng hắn lời nói này truyền vào hoa yêu linh hồn mà thôi về sau, lại làm cho hoa yêu linh hồn lúc này run run rẩy rẩy quỳ sát tại trùng điệp chập trùng thức hải. Phía trên, chủ nhân, ngài đây là không muốn tiểu nô sao? Hoa yêu linh hồn chưa tỉnh hồn run giọng hỏi, tinh xảo xinh đẹp trên mặt, treo đầy óng ánh sáng long lanh nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người. Kiều diễm vô song, giống như là mất phương hướng về nhà con đường nai con. Đón đến, lại khỏe lên lá gan, nhẹ giọng hỏi, là nhỏ nô chỗ nào làm không đúng sao? Tiểu nô nhất định sửa chữa, tranh thủ để chủ người vừa ý, chỉ cầu chủ nhân không muốn đuổi tiểu nô đi. Tiểu nô thật không muốn rời đi chủ nhân nửa bước. Diệp Thiên thở dài một tiếng, trên thực tế, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất yêu cầu hoa yêu linh hồn rời đi hắn. Mỗi lần hắn yêu cầu này đều lọt vào hoa yêu linh hồn phản đối. Cái này khiến hắn tại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời, lại cảm thấy một tia không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử ấm áp. Lần này tiến về lỗ gia, thế tất là một trận kinh thiên động địa đại sát lục, khó tránh khỏi hội thụ thương. Một khi thụ thương, liền sẽ để ẩn núp tại trong thức hải của hắn hoa yêu linh hồn bị liên lụy. Vì ngăn ngừa hoa yêu linh hồn thụ thương, Diệp Thiên chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng không nghĩ tới, hoa yêu linh hồn thái độ vẫn là giống như trước đây kiên quyết. Tốt a, đã ngươi không muốn đi, vậy liền lưu lại đi. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại bảo ngươi rời đi, trừ phi là chủ động rời đi ta. Nhìn lấy lệ quang doanh doanh, còn như hoa đào gặp mưa hoa yêu linh hồn, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, chỉ có thể thay đổi quyết định, mở miệng nói, vừa dứt lời, hoa yêu linh hồn nhất thời vui đến phát khóc, rơi lệ nói, đa tạ chủ nhân thu nhận, tiểu nô nhất định biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để chủ người vừa ý. Sau 10 phút, Diệp Thiên cùng hoa yêu linh hồn kết thúc tại thức hải bên trong giao lưu. Hắn lại thâm tình chậm rãi liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết. Lúc này mới đẩy cửa đi ra phòng. Kinh thành, Cố gia, làm Cố Chính Bình lần lượt thu đến Lỗ Thiên Diệp cùng Ruboy Hùng. một trước một sau, trở về gia tộc tình báo về sau, Cố Chính Bình thì cũng không ngồi yên được nữa. Vụt một chút, giống như là như giật điện, từ trên ghế đứng lên, hưng phấn khua tay hai tay, tuếp miệng, cười lên ha ha, làm Cố gia gia chủ, lấy thân phận của hắn, muốn hiểu được Lỗ Thiên Diệp cùng Ruboy Hùng Tín khí tức, cũng không phải là việc khó gì. Lần này, Lỗ Thiên Diệp cùng Ruboy Hùng trở về, trong lúc vô hình làm cho Lỗ gia vốn là thế lực cường đại, càng như hổ thêm cánh. Lỗ Thiên Diệp thực lực có thể bỏ qua không tính, nhưng Ruboy Hùng lại là cái hạng cân nặng nhân vật. Không chỉ có là Ruboy Hùng trở về, mà lại bên cạnh hắn còn mang theo 36 cái Thanh Vân Tông đồng môn. Mỗi cái đồng môn đều là bạch ngân cấp cảnh giới cao thủ. Lại thêm theo Giang Thành đường xa mà đến Tàu Phi Bình thường xuất lĩnh 36 cái bạch ngân cấp bảo tiêu. Hiện tại Lỗ gia, riêng là bạch ngân cấp cảnh giới cao thủ, thì chỉnh một chút có 72 cái, có thể nói là cao thủ như mây. Còn có kim cương cấp cảnh giới Lỗ Vô Ngôn, Ruboy Hùng hai người, thậm chí còn có tinh không cường giả cấp bậc Lữ Dương cùng vòng tròn bên trong hai người. Đến mức hắc thiết cấp, thanh đồng cấp võ đạo tu luyện giả, càng là nhiều vô số kể. Nhiều vô số kể, dạng này siêu cấp đội hình là Cố Chính Bình trước đó căn bản là không có nghĩ đến. Lỗ nhà thế lực càng cường đại, mang ý nghĩa tà thần muốn toàn thân trở ra cơ hội thì càng xa vời. Nhưng Cố Chính Bình cũng biết, lấy tà thần bất khuất tính tình, tuyệt sẽ không xem thường từ bỏ. Một khi làm ra quyết định, dù là muôn vàn khó khăn hiểm trở, cũng sẽ không quay đầu. Kể từ đó, tà thần cùng Lỗ gia sinh tử chi chiến thì sẽ biến càng thêm thảm liệt. Đến mức nói, ai thắng ai thua, Cố Chính Bình cũng không có để ở trong lòng. Trận này ác chiến kết cục đều là lưỡng bại câu thương. Đúng là hắn chỗ chờ mong cục diện. Yên Nhiên a, lúc này người thật đúng là cho Cố gia lập xuống đại công. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ mệnh người đem ngươi tên ghi vào gia phả, để ngươi tiếp nhận hậu bối tộc nhân kính ngưỡng cùng cúng bái. Nữ nhân cái đồ chơi này, nhiều khi so bất kỳ võ lực nào đều tốt dùng. Cố Chính Bình vuốt vuốt trên tay lọ thuốc hít, ý vị sâu xa cảm khái một câu. Trên thực tế, không chỉ có là Cố Chính Bình không nghĩ tới Lỗ gia thực lực hội ở cái này giờ phút quan trọng phía trên bảo tăng mấy lần, thì liền thân ở bên trong người trong cuộc Lỗ Vô Ngôn, cho tới giờ khắc này cũng còn cảm thấy có chút khó có thể tin. Lúc này Lỗ gia tây phòng khách, cường giả tụ tập, cao thủ như mây, tụ tập dưới một mái nhà tề tụ trong đại sảnh, nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện lão tam Ruboy Hùng. Lỗ Vô Ngôn sau khi hít sâu một hơi, cười khổ nói, lão tam, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về đâu. Ruboy Hùng thân cao vượt qua 1m8, chừng 40 tuổi tuổi tác, mặt như cổ ngọc giống như lóe ra u lãnh lộng lẫy. Một bộ nhạt màu mực áo xanh, mặc lên người, tại trong lúc vô hình, phủ lên ra hắn trên thân mấy phần xuất trần phiêu nhiên khí tức. Một đầu đen nhánh tóc dài, lóe ra gấm giống như quang mang, một cái đạo sĩ búi tóc, kéo ở sau ót, trên búi tóc, nghiêng nghiêng cắm một cái ô mộc châm cài. Hắn nhạt màu mực áo xanh phía trên, rõ ràng là một châm một đường, thêu chế mây trắng, dãy núi cùng dòng nước, một vành mặt trời, treo cao tại vạn trên núi, chỉnh bức ảnh thêu phiêu giật thoải mái. Ý vị sâu sắc, lối suy nghĩ cũng vô cùng tinh xảo, cũng không phải ở vào thường nhân thủ. Tại Ruboy Hùng sau lưng một hàng trên ghế, thì ngồi đầy đến từ Thanh Vân Tông 36 cái đồng môn. Những thứ này đồng môn ăn mặc trang sức, cũng cùng Ruboy Hùng giống như đúc. Nghe đến Lỗ Vô Ngôn nhấp nhô thanh âm, Ruboy Hùng đồng dạng tâm bình khí hòa một phen đáp lại. lại làm cho tây trong khách sảnh tất cả mọi người thoáng cái đem ánh mắt tất cả đều tập trung đến hắn trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.